Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, 117 viễn cổ pháo Proton. Xa xa, Uchiha Madara ôm ngực mà đứng. Trên bầu trời to lớn thiên thạch đang tại rơi xuống. To lớn bóng đen của cái chết đã bao trùm khu vực này. Hắn lẳng lặng nhìn xem liên quân ứng đối. Đối mặt thanh thế như vậy thật lớn thiên thạch công kích. Thổ ảnh Onoki không nói hai lời liền đi lên. Mà Gaara chính là kêu mọi người. Chạy mau. Cách càng xa càng tốt. Liên quân các ninja lập tức bắt đầu điên cuồng chạy thoát thân. Trên trời kia to lớn thiên thạch dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn không phải là sức người có thể. Địch. Xa xa. Thương pháo đoàn tụ họp. Khi lấy được Ruri mệnh lệnh sau đó. Bọn họ phân vị trí đứng ngay ngắn. Số 1 đến số 8 là sử dụng súng laser thành viên. Bọn họ đứng ở chính giữa. Khởi động trong tay mình súng laser. Nguyên bản cao cỡ nửa người súng laser ở tại bọn hắn khởi động sau đó. Biến thành từng cây một dài đến 3 mét nòng pháo. Cửu hào số 10 ly biệt khống chế lấy băng xương phun ra khí cùng súng phun lửa. Đứng ở phía sau. Cầm trong tay trang bị thả ra ngoài, tạo thành năng lượng nòng cốt. Số 11 cùng số 12 chính là kết ấn. Thông linh chi thuật, oành trên đất xuất hiện một đạo to lớn cơ giới cửa. Còn dư lại dưới số 13 chính là nhìn chăm chú lấy thiên thạch vị trí. Đồng thời hạ lệnh nói, bắt đầu lắp ráp, 8 cái súng laser quản trong nháy mắt phù không. Theo thứ tự trôi lơ lửng tại năng lượng nòng cốt bốn phía. Điều chỉnh góc độ, năng lượng nòng cốt cùng 8 cái súng laser quản đồng bộ điều khiển tinh vi. Đem họng đại bác thông qua trước mặt kia một người đại môn nhắm ngay trên trời thiên thạch. Bắt đầu bổ sung năng lượng. Theo lấy một tiếng lệnh dưới, năng lượng nòng cốt cùng súng laser đều toát ra sáng chói quang. Trong lúc nhất thời đám đông sự chú ý từ thiên thạch trên hấp dẫn tới một ít. Hả? Đó là cái gì? Ngay cả đang cùng Kabuto trò chuyện, hỏi hắn biết chính mình bao nhiêu bí mật Uchiha Madara đều bị bên này nhanh chóng diệu quang đưa. Tới sự chú ý, hình như là một loại đại hình nhẫn cụ. Liên quân bên trong có một khẩu súng pháo đoàn. Nhẫn cụ mạnh nhất, từ bọn họ hiện nay chakra lượng mà nói. Xác thực như thế, xa xa dũng động chakra đạt được Uchiha Madara công nhận. Thổ ảnh Onoki đi lên, thổ độn, nặng nhẹ nham chi thuật, dùng trước nhẫn thuật cho thiên thạch hạ thấp thoáng cái trọng lượng. Sau đó Gaara cắt liền từ trên đất hóa thành bàn tay. Từ dưới hướng trên nâng lên một chút, cảm thụ lấy rừng dưới hạ lạc thế thiên thạch, đang dùng thân thể lấy nó Onoki lộ ra nụ cười. Rốt cuộc, làm được a? Hả, thổ ảnh cùng Kazekage tiếp dưới sao? Phụ trách chỉ huy số 13 sững sờ xuống. Đối phương công kích khí thế hung hung. Nhưng là liên quân bên này thổ ảnh cùng Kazekage cũng không phải ăn chay. Trực tiếp ở. Tạm ngừng bổ sung năng lượng. Không. Tiếp tục. Số 13 muốn tiết giảm bớt năng lượng. Nhưng là Ruri nhưng lại làm cho bọn họ tiếp tục. Các ngươi nhìn trên trời. Đi qua Ruri chỉ điểm. Mọi người hướng trên trời nhìn. Lại là một viên to lớn thiên thạch, chính bách khai tầng mây đi xuống, lại có hai viên, cái này dưới không cần Ruri nói, thương pháo đoàn đều minh bạch vì cái gì, chakra không ngừng bơm, bổ sung năng lượng hoàn thành, năng lượng bơm xong, vậy liền bắt đầu đi, thông linh chi thuật, Ruri một chưởng vỗ vào trên đất, một cái to lớn cơ giới cái đế xuất hiện, mặt đất đều bị thoáng cái đập lõm xuống đi xuống mấy phần. Có thể thấy nó trọng lượng. Cái đế vị trí vừa lúc ở trôi lơ lửng mấy cây nòng pháo phía dưới. Ruri đứng ở phía sau. Khống chế lấy cái này trang bị. Trước mặt kia nói cơ giới cửa đột nhiên toát ra ngũ thải ban lan huy hoàng. Có điện lưu tại cửa trống rỗng trong lúc đó lưu động. Viễn cổ pháo Proton chuẩn bị ổn thỏa. Số 13 nhắc nhở đến. Vậy thì nổ súng. 8 cái súng laser đồng thời bắn. Kích quang trong nháy mắt bắn vào viên thứ hai thiên thạch trên. Trong lúc nhất thời đất đá tung tóe. Không được, phá vòng trình độ không đủ. Số 13 cầm lấy một cái đặc thù ống nhòm nói. Hắn là phụ trách quan trắc chỉ huy. Viễn cổ pháo proton giai đoạn thứ nhất quả nhiên không đủ đây. Kia liền chuẩn bị giai đoạn thứ hai đi. Ruri nói nhượng thương pháo đoàn các thành viên trong lòng. Căng thẳng, biết, theo lấy Ruri một tiếng lệnh dưới. Nguyên bản cho vũ khí bổ túc năng lượng mà có vẻ hơi không đủ chakra vậy mà trong nháy mắt rồi giáo. Lên, bên trong thân thể huyễn long chín phong cấm cuồn cuộn không đoạn xông ra lượng lớn chakra. Cái này cổ chakra nhiều đến liền thân thể bọn họ đều sắc mặt không được. Bên ngoài cơ thể dâng lên chakra áo khoác, bắt đầu hai lần bổ sung năng lượng. Số 13 tiếp tục chỉ huy. Vì vậy, thương pháo đoàn người khác bắt đầu tiếp tục đem chính mình chakra bổ túc đi vào. Két, 8 cái lơ lửng giữa không trung súng laser quản bắt đầu hướng chính giữa năng lượng nòng cốt co. Rút lại, kích cột sáng theo lấy nòng pháo di chuyển mà phương thuốc cổ truyền vị. Bắn ở trước mặt kia phiến cơ giới đại môn trên. Cơ giới đại môn trống rỗng trung gian là một tầng ngũ thải ban lan năng lượng. Nhận được kích cột sáng công kích cũng không có nửa phần biến hóa. Mà là thật nhanh hấp thu lấy năng lượng. 8 cái nòng pháo hướng vào phía trong co rút lại. Cuối cùng dán vào cái đế trên. Mà ở giữa nhất năng lượng nòng cốt chính là bộc phát ra nhất diệu nhãn quang. Đem kích cột sáng đều che giấu đi xuống. Viễn cổ pháo proton. Oanh. Năng lượng nòng cốt gầm lên giận dữ. Một đạo to lớn gấp mấy lần năng lượng trụ bắn ra. Trước mặt cơ giới cửa mở ra áp nã pháo. Đem cái này nói công kích thả ra ngoài. Oanh. Trên bầu trời đệ nhị khóa thiên thạch phảng phất một viên nếp viên bị đũa xuyên qua một dạng. Bị hung hăng quán xuyên. Đánh xuyên. Đừng nói Gaara bọn họ rất kinh sợ. Ngay cả Uchiha Madara cái này người thi thuật đều rất kinh sợ. Như vậy công kích, coi như là nhượng Senju Hashirama tới cũng không thể dễ dàng như thế đánh xuyên đi. Những thứ này chơi đùa nhẫn cụ thật đúng là chơi đùa ra một ít tên đường. To đại năng lượng trụ nổ ầm thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Nhưng là cái này mấy giây đủ hoàn toàn phá hủy viên kia đối với năng lượng trụ mà nói yếu ớt vô. Cùng thiên thạch bị vỡ nát, số lớn đá vụn rơi xuống. Bất quá những thứ này tán lạc đá vụn đối với các ninja mà nói uy hiếp vừa phải. Các loại phòng ngự nhẫn thuật bị dùng đến, ngăn cản những thứ này bắn tung tóe tổn thương. Tiếp đó, là ngươi. Viễn cổ pháo proton tổ hợp sau đó hình tượng chính là một vòng ảm đạm xuống súng laser quản vây. Quanh lấy chính giữa đoàn kia sáng chói năng lượng nòng cốt. Không có so với cái này đẹp trai hơn Gatling. Hơi hơi điều chỉnh, ở phía xa, cách nhau hơn 1000 mét địa phương. To lớn viễn cổ pháo proton nhắm ngay Uchiha Madara. Năng lượng nòng cốt bắt đầu lóng lánh ra không cách nào nhìn thẳng kịch liệt cường quang. Bị viễn cổ pháo proton nhắm vào trong nháy mắt. Uchiha Madara liền trong nháy mắt từ tại chỗ tránh khỏi. Oanh, viễn cổ pháo proton hét giận giữ nổ súng. To đại năng lượng trụ hoành xuyên toàn bộ chiến trường. Bị Kabuto khống chế lấy đệ nhị thổ ảnh chỉ trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Trước không, một S vẫn có thể từ năng lượng pháo trụ trong mơ hồ nhìn thấy một cái nhân hình. Nhưng là rất nhanh thì hóa thành bụi bậm biến mất. Cũng không biết rõ phải nhiều lâu mới có thể phục hồi như cũ. Uchiha Madara một đôi Mangekyo dĩ nhiên là bén nhạy vô cùng. Nhận ra được xa xa động tĩnh. Cho nên có thể trước thời hạn tránh thoát lấy nhanh mạnh vô cùng công kích. Nhưng là bị Kabuto khống chế đệ nhị thổ ảnh cũng chỉ có thể đủ cho pháo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.